Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, không cần bán thân. Ngày thứ hai buổi chiều, Bella về đến nhà, còn không phải rất có thể tiếp nhận chính mình trong một ngày gặp phải đủ loại hiện thực. Tại một ngày này bên trong, nàng lột da cọp, da sói, da rắn, bình thường một năm khó gặp, nhìn thấy liền muốn chạy tồn tại. Từng cái bị chính mình lột ra, nhìn thấy nữ nhi của mình hai mắt vô thần dáng vẻ. Lão thợ săn trong lòng run lên, hắn ra vẻ lơ đãng hỏi, Bella, kiểu gì, hai cái lão hổ, ba đầu sói, bốn đầu xà, chấm ngoặc kép, lão thợ săn trong lòng giật mình, thế mà còn có thú. Cái này thế nhưng là trong thành quý tộc lão gia mới thích đồ chơi a. Trong lòng mang theo đối với nữ nhi thương tiếc, lão thợ săn nói ra, lần sau đừng làm nữa. Bella cự tuyệt, rất kích thích, hơn nữa có thể rèn luyện kỹ xảo. Ta đã được nói xong hai ngày sau lại đi. Nhìn xem vào phòng nghỉ ngơi nữ nhi, lão thợ săn thở dài, ngồi trên ghế. Một bên khác, Hạ Du cõng một bao da lông, vừa nhìn thấy trong nhà phòng, Iuna liền chạy tới hắn trước người. Ba ba, ôm lấy nữ hài, Hạ Du vào phòng, Iuna lập tức đem chuẩn bị xong bữa tối bưng lên, đang ăn lúc ăn cơm tối. Iuna đã buồn ngủ, lên giường về sau, lập tức tiến vào giấc ngủ, sờ lên nữ hài tóc. Hạ Du biết nàng nhất định là tối hôm qua không có nghỉ ngơi thật tốt. Nữ hài tóc mềm mại, vẩy quá lòng bàn tay làm cho người ta ngứa ý. Hạ Du liền dạng này chơi lấy nữ hài tóc. Cho dù hai ngày không hề ngủ, hắn vẫn không có cái gì buồn ngủ. Thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng bối rối kháng tính, bối rối kháng tính, chống cự buồn ngủ năng lực, chấm ngoặc kép, cái này cũng có thể thu được kỹ năng. Hơn nữa trong trò chơi không có kỹ năng này đi, là thế giới khác độc hữu sao? Có, bối rối kháng tính, về sau, Hạ Du bối rối càng thêm thưa thớt. Đến nửa đêm thời điểm, mới nhắm mắt lại, đến mặt trời vừa mới dâng lên thời điểm, Hạ Du mở to mắt, hắn đã không có buồn ngủ, kỹ năng này có độc, còn có thể hay không thật tốt lười biếng, về sau nhất định phải đúng hạn đi ngủ, không phải vậy cho kỹ năng này thăng lên cấp, chính mình hội càng thêm khó chịu, như là đã không có buồn ngủ, Hạ Du liền đứng dậy xuống giường, thu thập một chút ba lô. Lay tỉnh Iuna nói rõ một chút, đi hướng tiểu trấn, đến tiểu trấn thời điểm, Thái Dương đã hoàn toàn ra đường chân trời, từ Bella nơi đó, hắn nghe được bán da lông cửa hàng, cần chỉ là đem da lông đưa qua mà thôi. Ra cửa hàng, Hạ Du lay động một cái tiền trong tay túi, trong túi tiền phát ra thanh thúy tiếng hót, bên trong là 5 mai kim tệ, quả nhiên da lông có giá trị không nhỏ. Bất quá vất vả một ngày mới 5 cái kim tệ, muốn hoàn thành 10.000 kim tệ nhiệm vụ, cần 2.000 cái ngày đêm, cái này 2.000 cái ngày đêm còn phải không ngủ không nghỉ. Coi như mình không ngủ không nghỉ, trong rừng rậm cũng không có nhiều như vậy con mồi cho mình lột ra. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du đem ánh mắt chuyển qua chính mình một cái khác kỹ năng bên trên. Chân lý chi môn, luyện kim thuật cực hạn. Da lông sinh ý có thể dùng để tích lũy ban đầu tiền tài. Số tiền này có thể dùng đến nhập vào chân lý chi môn. Một cái đỉnh tiêm luyện kim thuật sư có thể sinh ra giá trị thế nhưng là hàng trăm triệu. Ở trong game thời điểm, Hạ Du công hội liền nuôi một bang luyện kim thuật sư. Không sai, là công hội nuôi bọn hắn, mà không phải bọn hắn nuôi công hội. Luyện kim thuật tối thiểu muốn trồng đến LV5 trở lên, mới có thể miễn cưỡng thu chi cân bằng. Nếu là mua quý trọng gì vật liệu, sẽ còn thiếu đặt mông nợ. Trước tiên đem thiếu ô liu a di tiền trả, sau đó tại bắt đầu tích lũy tiền đi. Trở lại thôn, Hạ Du dẫn Iuna đi tới ô liu nhà của a di bên trong. Kia là một gian mang theo tiểu viện phòng, ba phòng ngủ một phòng khách, trên mặt đất phủ lên tấm ván gỗ, sạch sẽ gọn gàng. Hạ Du thở dài, đây mới là nhân loại sinh hoạt địa phương a. Nhà mình kia là thằn lằn ổ. Nhìn thấy Hạ Du, Ô Lưu hết sức cao hứng. Nàng từ chính mình trên ghế nằm đứng lên. Subaru, người rốt cục nghĩ thông suốt sao? Oliu không cho rằng Hạ Du là đến trả tiền. Nàng liệu định Hạ Du không cách nào làm ra lớn như vậy một khoản tiền. Chỉ có thể đầu nhập ngực của nàng. Lần trước sự tình thật sự là thật có lỗi. Ta là tới đem tiền trả lại cho ngài. Chờ một chút, người nói cái gì? Oliu không thể tin tưởng mình lỗ tai. Hạ Du từ trong túi lấy ra 4 mai kim tệ, xếp tại phòng khách trên mặt bàn. Lại cùng nàng nói âm thanh áy náy. Dẫn Iguna ra phòng, kinh ngạc nhìn trước mặt 4 mai kim tệ. Oliu cầm lấy trong đó một viên, dùng tay nắm bóp, xác nhận thật sự kim tệ. Ha ha, thật thú vị. Trả Oliu tiền, Hạ Du mỗi ngày sinh hoạt quy luật. Mỗi 3 ngày hắn sẽ cùng Bella tiến vào một lần rừng rậm. Thời gian còn lại liền sờ mó. Chân lý chi môn, kỹ năng, chân lý chi môn, đến cùng đúng một cái ma pháp. Mượn nó, Hạ Du lại đạt được 2 cái kỹ năng. Ma lực khôi phục, tinh thần lực, ma lực khôi phục ma lực năng lực tinh thần lực, lực lượng tinh thần, thao túng ma pháp tất yếu kỹ năng. LV1, chân lý chi môn, không có cái gì tác dụng. Bất quá dựa vào dùng để cải biến vật chất hình dáng tướng mạo cũng không tệ. Nhìn một chút hiếu kỳ Iuna, Hạ Du cầm lấy một khối đầu gỗ. Trên tay của hắn hiện lên màu tím luyện kim pháp trận. Mảnh gỗ vụn rơi xuống. Đầu gỗ biến thành một con chim nhỏ dáng vẻ. Bởi vì Hạ Du kỹ thuật không tinh. Chim nhỏ không chỉ thiếu một cái con mắt, còn thiếu một cái chân. Một cái cánh cũng sai lệch một nửa. Ba. Vì cái gì con chim này như thế quái? Còn có thể ăn sao? Iuna hỏi, muốn làm sao nói rõ? Nói mình tính sai rồi. Ba sự tình, sao có thể nói sai? Nhìn một chút trong tay chim nhỏ, Hạ Du lại vận chuyển pháp trận, đem con kia lệch ra cánh biến thành móc bộ dáng. Hắn cùng nữ hài giải thích, cái này chim nhỏ danh tự là hải tặc chim nhỏ. Chân của nó là tại một lần bắt cá bên trong. Bị cá cắn rớt, cái kia cánh đâu, cùng cái khác chim nhỏ đánh nhau, bị đâm rơi mất, cho nên nó đổi một cái móc cánh. Cái kia con mắt đâu? Có một ngày buổi sáng, chim nhỏ thói quen dụi dụi con mắt. Iuna trầm tư 2 giây, hoảng sợ nhìn về phía mình 2 tay. So với phổ thông thôn dân nhà hài tử, nữ hài muốn thông minh nhiều. Cái này chim nhỏ thật đáng sợ. Nữ hài tổng kết, khục. Kỳ thật cũng chẳng phải đáng sợ. Hạ Du nghiêm mặt nói. Người nhìn chim nhỏ nó đã mất đi cánh. Con mắt cùng chân còn tại cố gắng sinh hoạt. Lấy là cứng cỏi phẩm chất. Iuna nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Buông xuống hải tặc chim nhỏ. Hạ Du lại cầm qua một cái khối gỗ. Sử dụng chân lý chi môn. Lần này hắn làm ra một con ngựa. So với hải tặc chim nhỏ. Con ngựa tối thiểu không có thiếu cánh tay thiếu chân. Tại Hạ Du lại làm một con hamster về sau. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được kỹ năng nghề mộc. Cải tạo đầu gỗ năng lực. Có nghề mộc kỹ năng về sau. Hạ Du lại làm đồ chơi gỗ. Tạo hình thuận tiện nhìn rất nhiều. Hắn dứt khoát hôm nay cũng không tiếp tục thí nghiệm kỹ năng. Bỏ ra đến chưa công phu. Cho nữ hài làm một cái nửa cái nàng cao như vậy ngựa gỗ đi ra. Đem Iuna ôm lấy ngồi tại ngựa gỗ bên trên. Hạ Du nhẹ nhàng lung lay một chút ngựa gỗ. Ngựa gỗ liền trước sau đung đưa. Nữ hài mới đầu có chút sợ hãi. Nhưng ở lung lay mấy lần về sau. Liền vui cười. Hạ Du lại tiếp tục thí nghiệm lên. Chân lý chi môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.